Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 47, Superman tới. Ta đúng là không biết ngốc hổ phải làm gì. Từ ta cùng người này quen biết tới nay, cho tới bây giờ nghe nó gầm thét, đều là uy phong lẫm lẫm thanh âm, giống như bất cứ thời khắc nào không có ở đây nói cho mọi người. Ta là một cái sơn đại vương nha. Ta rất lợi hại, ta rất uy phong nha. Như vậy ôn hòa tiếng kêu, ta cũng là lần đầu tiên nghe. Đây cũng là một món dị thường để cho nhân kinh ngạc sự tình. Thậm chí khiến ta rất ngạc nhiên đến quên mất chính mình tình cảnh. Theo bản năng liền muốn cùng ngốc hổ người này trao đổi. Nhưng là người này cứ như vậy kêu lên mấy tiếng sau khi lại đầu một tháp, lại ngủ thật say rồi. Ta cũng đột nhiên thức tỉnh. Ta rõ ràng là ở đánh thức hồ ly hồn A. Rõ ràng bên ngoài còn xảy ra không thể biết trước tình trạng. Nếu như tinh thần lực có thể lưu mồ hôi lạnh lời nói, ta phỏng chừng ta lại vừa là mồ hôi lạnh một thân rồi. Nhưng là, ta lại nhìn về phía hồ ly hồn thời điểm. Hồ ly hồn không biết lúc nào đã mở hai mắt ra. Đang ở bình tĩnh nhìn ta. Là bởi vì tàn hồn nguyên nhân sao? Giờ phút này nó cặp mắt không phải là hồ ly cái loại này giảo hoạt ánh mắt, mà là một loại đối với không biết thế giới u mê ánh mắt. Giống như ban đầu lần đầu rời âm thanh nhãi con. Đối phó loại này dễ thương ra hỏa. Ta là không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng càng không có biện pháp giống như cô gái một loại ái tâm nhộn nhịp liền tiến lên ôm lấy. Hồ to, thật là đáng yêu a. Ta nín rất lâu, lại toát ra một câu chính mình nghe cũng muốn té xỉu lời nói. Này, ngươi, theo ta đi. Tiểu hồ ly kia đối với ta lời nói căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Mơ mơ màng màng đứng lên, bắt đầu vây quanh ta bên chân lởn vờn. Đông văn ngửi, tây ngửi ngửi, vấn đề là bây giờ ta căn bản không phải thật thể. Chẳng qua là một đoạn tinh thần ý niệm, ở tồn nghĩ huyền diệu trong không gian cùng tiểu hồ ly trao đổi. Nó có thể ngửi ra cái gì à? Ta thật là có chút không có cách nào nhưng không nghĩ người này duỗi người. Vèo, một tiếng liền bật ta trong ngực rồi. Cặp kia ướt nhẹp hồ ly con mắt liền nhìn ta như vậy. Mà tình huống thực tế, chính là nó linh hồn liền khinh địch như vậy dựa vào ở ta tinh thần lực thượng. Cũng liền có nghĩa là ta có thể tùy tiện đem nó mang đi ra ngoài. Ta không chịu nổi nó ánh mắt kia. Thật muốn nói với nó. Người bình thường một chút nhi đi. Có chút đại yêu giác ngộ có được hay không? Nhất thời, lại sẽ xuất thần nghĩ. Nó vạn nhất hỏi ta muốn uống sữa làm sao bây giờ? Nếu không ta làm mặt lơ đi cầu Như Tuyết hỗ trợ. Như Tuyết sẽ giết hay không ta? Suy nghĩ lung tung thời điểm. Ta đã mang theo tiểu hồ ly đi ra nó ẩn thân hoành cốt. Ta không khỏi không thừa nhận. Ở loại nguy cơ này từ phía địa phương. Này một con cáo nhỏ lại mang đến cho ta rồi hảo tâm tình. Dẫn đường quyết là vô dụng. Tiểu gia hỏa kiên quyết không chịu rời đi ta ôm trong ngực. Ta tinh thần lực trở về chớp mắt. Ta cả người cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên chính là ta đầu vai nhiều hơn một chút gì đồ vật. Nghiêng đầu nhìn một cái. Lại là ngồi một cái cực tiểu hồ ly. Quả nhiên là đại yêu. Coi như tàn hồn cũng có thể rõ ràng biểu hiện đến trình độ như vậy. Nhưng ta còn đến không kịp cảm khái. Thiếu chút nữa bị bên trong động mùi vị huân ói. Tiếp đó, ta đã nhìn thấy quỷ dị một màn. Lão Trương nắm súng săn. Thừa Tâm Ca híp mắt. Ngô lão quỷ khẩn trương tung bay ở Thừa Tâm Ca sau lưng. Chính khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Về phần Như Tuyết, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Hay lại là dựa vào nơi đó. Nhưng trong mắt cũng có vài phần lo lắng. Dù sao từ tồn nghĩ trong trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh yêu cầu thời gian nhất định. Lúc này ta mới nhớ lại. Ở ta thu hồn trong quá trình. Hình như là xảy ra chuyện gì. Vì vậy, ta theo Thừa Tâm Ca ánh mắt của bọn họ hướng phía trước nhìn lại. Nhìn thấy một bóng người. Ta thề ở khẩn trương như vậy thời khắc. Ta thì không muốn cười. Nhưng ta không nhịn được. Cái thân ảnh này ta từng thấy rồi. Chính là cái kia xanh xanh đỏ đỏ trộm đồ lót ra hòa. Ân, yêu lang là nó thủ hạ. cái này vốn là không có gì. Mấu chốt địa phương ở chỗ. Nó mặc trên người như trong tiết y. Ân, đồ lót mặc bên ngoài. Trực tiếp liền trùm lên nó xanh xanh đỏ đỏ trên quần áo. Nó không động, cứ như vậy bình tĩnh xem chúng ta. Có phải hay không là nhìn ta cũng không biết. Bởi vì nó gương mặt cũng bọc nghiêm nghiêm thật thật. Đối mặt ta không nhịn được càn rỡ nhỏ giọng. Thừa Tâm hai tay ca túi phụ. Híp mắt nói đến. Rất buồn cười. Sao nhìn một cái. Ta cho là siêu nhân đến rồi. Như vậy thời thượng. Còn trong y mặc bên ngoài. Ha ha ha. Phải đó ta cười nói đến. Nhưng trong lòng lại không một chút nào dễ dàng. Đây là một cái sống sờ sờ yêu vật. Yêu vật ta còn không đối phó quá. Ta cười. Cũng không đại biểu ta không thèm để ý. Thừa Tâm, xin ngươi chú ý. Không nên nhắc lại đồ lót. Như tuyết vắng lặng lời nói từ phía sau chúng ta truyền tới. Thừa Tâm ca sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nhưng vào lúc này, ta nhanh chóng từ tùy thân hoàng trong bao vải móc ra một cái bình sứ tử. Trong bình giả bộ đương nhiên là công màu gà huyết. Này là rất nhiều đạo sĩ cũng sẽ theo mang theo đồ vật. Nhất là trừ tà bất quá. Gọi tắt tùy thân tam đại cái. Công màu gà huyết chí dương. Dùng để đối phó những thứ này dựa vào ánh trăng. Âm khí tu luyện yêu vật. Ngược lại cũng thập phần tương khắc. Quá vô sỉ. Thừa Tâm ca đối với ta đột nhiên động thủ hành vi. Bày tỏ khinh bỉ. Nhưng ở đồng thời. Hắn trong kẽ tay kẹp mấy con châm cứu. Cũng mau tốc độ vọt tới. Yêu vật thật giống như ngu tựa như. Căn bản là bình tĩnh đứng bất động. Ta không làm rõ ràng tình trạng. Nhưng chúng ta bên này có ai à? Có một la trong dài dòng ngô lão quỷ. Nó ở bên kia văng nước miếng nói đến. Dành thời gian a, ta nhưng là mất lão đại sức lực. Mới ghim tên kia một châm. Thừa Tâm ca ở bên cạnh ta. Không quên giải thích cho ta. Ta chú ý. Tên kia khí lực thật là lớn. Ta bị đến mấy lần. Ta để cho lão ngô đánh lén. Bất quá sắp không chịu được nữa rồi. Thừa Tâm ca nói một chút. Ta là có thể tưởng tượng lúc ấy cảnh tượng. Nhất định là cái này yêu vật đột ngột tiến vào. Ta cách làm. Như tuyết mất đi. Sức chiến đấu. Lão Trương thương trước hết không suy tính. Không có gì tác dụng. Sau đó Thừa Tâm ca vọt xuống. Xông lên trước giao cho lão ngô một kim châm. Sau đó Thừa Tâm ca hấp dẫn hỏa lực. Lão ngô ở Thừa Tâm ca dưới sự chỉ huy. Thừa dịp bất ngờ. Cho cái kia yêu vật tới một châm. Châm cứu có thể điểm huyệt. Châm cứu tự nhiên cũng có thể phong huyệt. Chúng ta Hoa Hạ truyền xuống vũ gia văn hóa. Cũng tỉ như điểm huyệt loại thủ đoạn. Cũng không phải là mò mẫm linh tinh. Này yêu vật chịu đựng một cái châm. Dĩ nhiên là thân thể tê dại. Không thể động đậy. Nhưng là Thừa Tâm ca bọn họ cũng không dám quá mức kích thích này yêu vật. Khí huyết dâng trào. Dĩ nhiên là có thể giải khai huyệt đạo. Yêu vật kia giận một cái. Này huyệt liền bạch ghim. Cũng không có cơ hội lần thứ hai lại đi đánh lén. Cho nên, ta khi tỉnh dậy, ta nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn. Song phương chống cự, thấy chúng ta vọt tới. Yêu vật kia bắt đầu điên cuồng gầm lên. Không bao giờ nữa phát ra thần kinh đó chất ha ha ha tiếng cười rồi. Chỉ bất quá nó kia dồn dập thanh âm. Để cho ta nghe dị thường quen tai. Nhất thời nhớ không ra thì sao là cái quái gì. Ở sẽ hướng đến thời điểm. Ta bỗng nhiên đối với Thừa Tâm ca nói đến. Thực ra, ngươi không thể đánh. Muốn có một con lão quỷ phối hợp. Ngươi đảo là vô địch rồi. Đang khi nói chuyện, ta kia đã vặn ra nắp bình nhi bình sứ tử. Đã rời khỏi tay. Mang theo kia chí dương công màu gà huyết. Hướng yêu vật đập tới. Thừa Tâm ca lần nữa khinh bỉ nhìn ta liếc mắt, mắng một câu, hèn hạ, đoán chừng là lại khinh bỉ ta, làm bộ nói chuyện, thực tế lại đang đánh lén hành vi, nhưng là, chính hắn cũng chợt ra tốc, vọt tới, tí tách một tiếng, là bình sứ nhi lạc thanh âm, tiếp lấy truyền đến Thừa Tâm ca ai yêu một tiếng kêu âm thanh, hai chúng ta lại đồng thời rơi vào khoảng không, yêu vật ở lúc mấu chốt. Lại đúng như ta đoán, giải khai Thừa Tâm ca phong bế nó huyệt vị, lộn một cái cút ngay rồi đi. Hang động an tĩnh, quanh quẩn lão giọng nói của Ngô, đài truyền hình trung ương. Đài Truyền hình Trung ương. XX Tần Đạo. XX Tần Đạo. Hoan nghênh mọi người thưởng thức tối hôm nay do Ngô Ngôn Ngũ cho mọi người bá báo cách đấu trận. Chung kết lồng sắt cách đấu. Hai nam tử kịch đấu hôi yêu quái. Chấm ngoặc kép. Này nha, còn xem qua Đài Truyền hình Trung ương. Ta cùng Thừa Tâm Ca đồng thời huyệt Thái Dương bạo khiêu. Quay đầu mắng. Im miệng. Ta cùng Thừa Tâm Ca giống to. Để cho Ngô lão quỷ kịp thời ngậm miệng. Nhưng là ngoài miệng vẫn còn ở nghĩ linh tinh. Ta chính là muốn cho mọi người có một dễ dàng bầu không khí. Người này bỗng nhẹ đi nữa à? Phần trăm. Ta muốn hại ngươi môn. Không thể a. Ta cùng Thừa Tâm Ca căn bản là không có tâm tư nghe nó ở nơi đó dài dòng. Bởi vì chúng ta mới vừa giống lên Ngô lão quỷ một câu im miệng. Cái kia yêu vật đã lấy lại được sức. Vọt tới. Lão Trương tiếng súng kịp thời ở trong huyệt động nhớ tới. Phanh, một tiếng. Đánh yêu vật kia liền lùi lại hết mấy bước. Sau đó ngã nhào trên đất. Trong động thạch nhũ vừa có được hay không cũng ngỏm rồi, trên người nó kia xanh xanh đỏ đỏ vải vóc. Liền còn dư lại một đồ lót ở trên người nó treo. Ta cùng Thừa Tâm Ca cũng không có biện pháp hình dung nó bộ kia hình tượng. Chẳng qua là, chúng ta cũng không cười được. Bởi vì đây là chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy này yêu vật chính diện hình tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.